Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 17, góc truyện audio.com. Vừa mới vào lớp Quân đã tê tửn chạy lại chỗ Ngọc hỏi han. Honey the gì làm gì vậy? Cút đi zoom cái, hớ sao thế hay Quân gọi là VKCK nhá hay baby nhé? Ô cái số tôi sao lại gặp phải cái tên chết bầm chết dầm này chứ? Nhỏ ngồi than thân, cứ thế Quân càng thấy Ngọc tức thì càng vui cả dâu cứ chọc cho nhỏ tức phòi mọc, còn phần nó và hắn thì cô nói chuyện với nhau thì thôi chứ mà nói ra là. Kiểu GCG có chiến tranh, hai người băng này mà cãi nhau thì chắc chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ mất. TG chạy nhanh còn kịp nhỉ, SJX tội tác giả ai thấy vậy thì CMT nhiều vô đề. TG có đem động lực chứ nhỉ, còn Khánh công tử thì lòng cứ buồn buồn nhìn nó và hắn thui về phía Minh và Mai thì CG ít nói chuyện hơn, thỉnh thoảng vài câu cô như bọn ke nhưng có điều ánh. Mắt của Minh khi nhìn Mai rất đáng ngờ hi hi. Lúc ra về nó nghe điện thoại của Su xong thì kéo Mai đi giao anh và Ngọc cho ba ông hắn. Có chuyện gì à ca, sao bọn cô về em dây cây là gì, hắn tinh ý cô mọi người cứ về chung đi, hai đứa tôi đi có việc chút thôi. Nó, cô có gì thật đấy chứ? Anh, chuyện của ba thôi cô cần lo. Vậy đờ cây, Ngọc, đi, nó nói rồi kéo Mai đi. Bye, bọn kia, bye. Nói xong nó và Mai lên xe phóng đi mất. Có chuyện gì cô chỉ đơn thuần là chuyện của ba chứ? Mai tinh ý, ừ Su bảo bọn trên biết bọn em dây cây về nên thách đấu. Một em dây cây thằng Su với anh thắng chắc cô chơi đờ cây đâu. Nó, ha ha hay đấy, lâu rồi tao cô khởi động chân tay có dịp này si gì tốt. Ừ nếu chúng thích thì tao cho bọn nó biết thế nào là kêu, nhưng bọn này CG cô xem thường đờ cây đâu, CG đã hai năn rồi còn gì, bọn đó CG đắp chuẩn bị kỹ rồi. Ừ thì em dây cây có cả thẳng Su và anh Thắng rồi hi hi chắc ổn thôi. Anh Thắng là đàn anh của bọn nó võ khỏi chê, về nhà thay quần áo đã chứ, cô kịp đâu vào shop thay bộ cho nhanh rồi đi luôn. Su nó cầm vũ khí cho bọn em dây cây rồi. Nó, ok, nhỏ nói. Nó và Mai rẽ vào một shop quần áo, nó chọn một áo ba lỗ đen bên ngoài khoác áo khoác đen kết hợp với cả quần jean mài, còn Mai nhỏ si di diện quần bò mài và áo thun. K2 cổ tóc lên đeo bốt. GT, nhìn ghê he he, nó và Mai rẽ vào ba đã thấy một loạt mô tô và môi trần bong loáng đợi sẵn hai đứa bước xuống. Su chạy lại. Đại tỷ, Su lê phép, ở đâu? Nó, nhà kho XX đường XXXXX dạng Su. Vậy đi thôi, Mai. Vâng thưa chị, kêu, gì anh Thắng gọi, dạ, tuy cô sợ bọn đó nhưng nó cô như ngày xưa đâu, hai em phải cẩn thận vũ khí đây. Anh Thắng nhắc nhở chúng nó rồi chia ra cho hai đứa nó mấy thanh kiếm nhỏ dài và rất mỏng. Vâng, đi thôi. Nói xong nó và Mai lên một xe còn bọn Su đi một xe phía sau là khoảng 50 mô tô theo sau. Đến nhà kho XX chúng nó bước xuống. Chún mày đến đúng dâu lém. Xeo thằng cầm đầu bên trên. Bây dâu chúng mày muốn gì? Nó lạnh lùng hỏi gương mặt cô chút biểu cảm. Muốn gì à ca, muốn khiêu chiến với Q và trả món thù hai năm trước. Ra thế thích thì chiều. Gì, xông lên chúng mày xeo ra lệnh cho bọn đàn em. Lúc này khoảnh 20 đứa đằng sau tên đó xông lên tiến về phía hai đứa nó, nhưng cô kịp đẻ bọn đó vung gậy nó và Di đã rút hai thanh kiếm trên tay vung lên tạo. Nhưng đương cong tuyệt đẹp trong phút chóng thanh kiếm đã nhuộn màu đỏ thoa uy lên thanh kiếm, còn 20 tên kia thì nàn lăn ra, mùi tanh nồng nặc bắt đầu toát ra. Biết thế nào là Q và Di chưa hả, nhóc Su tiến lên. Ừ mày vẫn như xưa nhỉ, phong độ cô xem chút nào. Xeo lúc đầu hơi choáng nhưng hắn đã kịp lấy lại bình tĩnh. Khỏi cần khen nữa, còn Quân thì kéo ra nốt đi giải quyết một thể. Gì tình ý, tất nhiên tao cô đẻ chúng mày thoát sẽ vậy đâu. Tên này nói xong thì khoảng 200 tên trong bùi gì gì dập quanh đó bước ra, trên tay cầm đủ loại vũ khí. Chỉ có bấy nhiêu thôi AK hơi ít, nó cười khinh. Mày sắp chết rồi còn to mồn nữa AK nhãi. Cô mất đem thời gian cả hai bên xong vào chi, mỗi thằng cứ cầm gậy mà phang nhau, cũng chỉ tại bọn bên trên chơi bẩn quá, nếu cô bọn nó đã cô tốn sức như thế. Này bên phía bọn nó đánh rất hăng. Bọn đần MEC của nó tuy chỉ 50 nhưng đều đã đờ cây qua tuyển chọn và huấn luyện. Đứa bọn nó đơn rất hăng, chỉ cần chem một phát là đối phương đã ngã khủy rồi. Lúc này tên SEAL mới xông lên, tên này cứ nhằm vào nó mà tấn công. Nó rung chân đạp thẳng vào bụng tên đó, nhưng xem ra tên này CZ cô tầm thường né đờ cây mũi tấn công của nó, quay sang chụp một chân của nó làm nó bị té xuống đất. Chấm, thấy cô ổn, nó rung hê sức rung chân còn lại đạp thẳng vào bụng tên đó khiến hắn cô chịu đờ cây buông chân nó ra. Nhân cơ hội đó nó chụp dậy rung kiếm phi thẳng vào bàn tay hắn, rung chân đạp thẳng vào bụng tên này cô thể chịu đờ cây hai phát đạp của nó nên hộc máu mồn bất tỉnh nhân sự luôn. Đờ đờ cây một đòn là còn siêu. Giải quyết bọn còn lại xong bọn nó tập trung lại, trận này toàn thắng. Tổn thất thế nào, Mai? Một vài đứa bị khá nặng, còn bọn kia thì chỉ ngoài ra thôi, cô sao đâu? Ok, lo cho chúng nó cẩn thận rồi thu dọn sạch sẽ chỗ này đi. Nó, vâng em Bix rồi chị. Hai đứa có sao cô? Dạ ổn, quần áo tả tơi hết rồi, về đi ở đây bọn anh lo. Vâng, AK mà anh nhớ quy tắc của em, cô đập tan cái băng vớ vẩn này cho em mờ gay trong đêm nay, ừ yên tâm anh nhớ mà. Đờ cây, nó và Mai cô đi chung nữ, nó đi xe em dây cây về còn Mai lấy xe su về. Bọn ắn gọi cho nó CZ cô đờ cây Mai CZ vậy đờ gì đứng ngồi cô yên thì Su gọi cho hắn. Anh nhạ, Su, mày đi đâu mà tao gọi cô bắt máy hả? AK em re quê chút việc. Thế AK gọi cho anh co gì cô? Cô em thấy anh gọi cô biết có chuyện gì cô nên gọi lại. Ừ thôi, AK anh còn chuyện này nữa im muốn xin thôi việc. Cái gì why, đại tỷ và anh hai em về rồi nên. Nhờ rờ đó AK, vâng, đờ cây tùy mây, thanh anh, cách trương.